mãi luôn bên em. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một năm đã trôi qua, bé Tiểu Mãn lên 7 tuổi, tuy vẫn còn mập nhưng đã giảm bớt hơn một tí so với năm ngoái, điều này khiến cô rất vui. Còn cậu thì sao, khỏi phải nói cũng biết, vẫn đẹp trai anh tuấn như ngày nào. 7 giờ sáng thứ hai, con chào bố, mẹ con đi học đây. Cô đeo cặp sách rồi chạy sang nhà bên cạnh, do nhà gần nhau, cô và cậu đi học luôn rủ nhau cùng đi. Thật ra điều này là do người lớn bắt nhưng cô vui, cô đứng trước cổng hét to. Anh Hạo Thiên đi học thôi. Cậu nghe thấy thấy tiếng gọi của cô thò vớ lấy cặp sách và chìa khóa đi ra ngoài. Mày có cần hét to như vậy không hả, đau họng không? Cô cười lắc đầu, mày không đau họng nhưng tao đau tai. Cậu vừa nói vừa khóa cổng, vì nhà cô và nhà cậu gần trường nên chỉ cần đi bộ 10 phút là tới nơi. Lúc cô và cậu đến cổng trường thì lại có một bạn gái đứng chắn trước mặt họ, mà cụ thể là chắn trước mặt cậu. Cô đưa mắt nhìn con nhỏ trước mặt này, cao, xinh xắn, tóc tết hai bên, mặt đeo một chiếc kính. Chắc là học trên lớp cô, tổng kết lại một câu tình địch này cũng không tệ. Cô đã từng gặp nhiều lần như vậy rồi, cứ mỗi lần cô đi với cậu là y như rằng lại có một bạn gái nào đó đứng trước mặt cậu tỏ tình. Nhiệm vụ mà cô tự đặt ra chính là xua tan những con người này đi. Cô sẽ không để cho những bạn gái khác có cơ hội cướp mất anh Hạo Thiên của cô đâu. Cô đẩy cậu ra chắn trước mặt cậu, đối đầu với chị gái đứng trước. Dù cô chỉ có cao đến cằm chị gái đó thôi nhưng mà cô có khí thế à nha. Ngừng, cao đầu hất cằm, chị gái, có chuyện gì vậy? Không biết vô duyên vô cớ chắn trước mặt, người khác lại còn vẻ mặt gì thế kia, thật là giống đưa đám, khùng à, phải để người ta vào trường chứ, sắp muộn giờ học rồi kia kìa. Cậu đứng đường sau khoanh tay lại liếc nhìn đồng hồ ở tay để đếm xem hôm nay cô sẽ xử lý bạn gái kia trong vòng bao nhiêu phút. Cậu nhớ lần trước là 3 phút, lần trước nữa là 7 phút, lần trước trước nữa là 5 phút, lần trước trước nữa là 10 phút. Và còn rất nhiều lần trước nữa mà cậu không thể nhớ nổi, đột nhiên cậu cảm thấy đẹp trai cũng có nỗi khổ riêng của nó. Cậu nhìn đồng hồ, ồ, gần 1 phút trôi qua, cậu ngừng đầu lên xem, vừa đúng lúc thấy bạn gái kia ôm mặt chạy đi. Sao nhanh thế, mới có 1 phút thôi mà. Cô quay lại nở nụ cười đắc ý. He he he, anh biết lần này em nói gì với nó mà nó đi nhanh đến thế không? Cậu lắc đầu, ai mà biết được trong đầu của cô nghĩ cái gì cơ chứ? Ây nha, em nói là, dạ thưa chị, em biết là chị rất mến mộ và thích anh ấy nhưng anh ấy đã có người trong lòng rồi. Người trong lòng anh ấy là em, chị không thấy anh ấy hay đi theo bám vào em sao? Chị không thể mặt dày mà theo đuổi anh ấy được. Anh ấy sẽ không để ý đến ai khác đâu, anh ấy đã có em rồi. Là thế đó, cậu đỏ mặt nói lắp bắp, mày nói như thế là làm mất hết sự trong sạch của tao rồi đấy. Trong sạch là sao cơ, em không hiểu. Bé Tiểu Mãn 7 tuổi ngây thơ trong sáng không biết gì. Cậu im lặng bước đi không nói tiếng nào, trầm mặc, cách chương.